Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Yên ngủ đến chiều hôm sau mới tỉnh dậy, ánh mặt trời thưa thớt từ trong rèm cửa sổ chiếu vào, lười biếng yên tĩnh cô vươn ngón tay trắng nõn như ngọc, híp mắt che đi ánh mặt trời, rồi vươn vai Thải Nguyệt đang đứng trước giường vội vàng đứng lên, giọng nức nở nói. Cô chủ, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, thực xin lỗi, chuyện ngày hôm qua do tôi làm hỏng, hại cô. Minh Yên xốc chăn lên, thản nhiên nói, không trách chị, từ từ nói, tôi vốn mang theo Hoa Tư đến phòng của cô, muốn nhốt cô ta trong phòng, kết quả cửa bị khóa, tôi cùng Hoa Tư đi tìm chìa khóa, lúc trở về đã nhìn thấy con nuôi nhà Úc gia cùng cô. Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga, lúc ấy Tôn gia tiểu thư cùng Triệu gia tiểu thư mang theo rất nhiều người đến đây, tất cả mọi người đều nhìn thấy, lão gia tức giận đến suýt chết, bên ngoài người ta nói cũng rất khó nghe. Hơn nữa, Lam đại thiếu gia cũng nhìn thấy. Thải Nguyệt kinh hồn run sợ nói xong, những gì bên ngoài nói thật sự rất khó nghe. Minh Yên trời sinh phóng đãng, hành vi không thể kiềm chế, chuyện này đã trở thành tin tức lớn ở Nam Thành. Trên mạng còn có ảnh chụp cùng những đoạn video, lão gia đã phái người đè xuống, còn nói khi nào cô tỉnh dậy thì đến thư phòng tìm lão gia. Được rồi, tôi biết rồi. Minh Yên gật đầu. Cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, mở WeChat ra, thấy tin nhắn 999, đám tiểu thư không chơi với cô trong giới đều đang dẫm đạp lên cô. Hình ảnh quần áo không chỉnh tề của cô và Úc Hàn Chi cũng lan khắp mọi nơi, một số thiên kim mà cô từng đắc tội cũng đang chế giễu cô. Minh Yên cười lạnh một tiếng, nhìn ảnh xì căng đan của mình và Úc Hàn Chi, cô phát hiện được chụp rất đẹp, bản thân mình chỉ lộ khuôn mặt nhỏ nhắn cùng một cánh tay trắng như tuyết. Những bộ phận khác đều bị Úc Hàn Chi che đi. Quần áo của anh không chỉnh tề, khuôn mặt nhã nhặn tuấn nhã trầm mặc, lông mày như núi non trùng điệp, mắt phượng điểm sơn như mực, sống mũi cao thẳng, cho dù là chụp lén cũng cực kỳ xuất sắc. Minh Yên sửng sốt một chút, lúc ấy ánh sáng không đọc rõ cho lắm, cô căn bản cũng không thấy rõ gương mặt của Úc Hàn Chi. Thật không ngờ dáng vẻ của anh so với Lam Hy còn tuấn tú hơn. Hơn nữa đêm qua còn sờ được vóc người rất rắn chắc, thật sự là quá tiện nghi cho Hoa Tư. Cô chủ, cô vẫn nên nhanh chóng đi nhận sai với lão gia đi, hôm nay lão gia tức giận đến mức không ra khỏi cửa. Thải Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở, Minh Yên tùy ý gật đầu, ngâm mình tắm một lát, đắp một tấm mặt nạ, sau đó mặc một chiếc áo dệt kim rộng thùng thình, xuống lầu ăn sáng. Mẹ Lý, có cà phê không? Minh Yên xoa huyệt thái dương có chút đau đầu. Theo thói quen gọi người giúp việc trong nhà, thấy Lý Quế Hoa cười đến vẻ mặt thật thà đi pha cà phê, biểu cảm của cô trở nên phức tạp. Đây là mẹ ruột của cô, cũng là mẹ nuôi của Hoa Tư, vì vinh hoa phú quý, lòng dạ hiểm độc mà đã đánh cháo cô cùng Hoa Tư, nghĩ đến sau này Minh gia sụp đổ, cô thân bại danh liệt, sau đó Lý Quế Hoa cuốn tiền tài trong nhà chạy trốn, chút khát vọng của Minh Yên đối với mẹ đẻ trong nháy mắt liền bị giảm bớt. Lý Quế Hoa bưng cà phê đã pha tới, nhỏ giọng nói. Đại tiểu thư, Úc gia tới rồi, đang ở phòng trà với lão gia, người có muốn đi qua xem một chút không? Lời còn chưa dứt, trong phòng trà bên cạnh truyền đến âm thanh nổi giận của Minh Hòa Bình. Minh Yên, con nhanh vào đây cho ba. Dogphone, VN 1.000 đồng, ngày đọc tất cả kho 1.000, chuyện dịch miễn phí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Yên bưng cà phê lên. Không chút hoang mang đi vào phòng trà, chỉ thấy ba mình cùng Úc Ân Dương đang đàm phán, con nuôi Úc Hàn Chi đứng ở phía sau Úc Ân Dương, thưởng thức phong cảnh trong vườn bên ngoài cửa sổ. Anh mặc áo trắng quần đen đơn giản, dáng người cao lớn, khuôn mặt nhã nhặn tuấn mỹ, thấy cô tiến vào, đôi mắt cũng không có nâng lên, vẻ mặt rất lãnh đạm. Nếu là trước kia, cô quả quyết sẽ không chú ý tới một đứa con nuôi. Một người không có huyết mạch gia tộc lại còn không có quyền thừa kế, bất quá là so với người giúp việc trong nhà địa vị cao hơn một chút, nhưng nghĩ đến sau này anh chính là người nắm quyền thực sự của Úc gia, lại còn là một người tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn rất tàn nhẫn, Minh Yên âm thầm đánh giá một phen. Tối hôm qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, con nói rõ ràng cho ba biết. Minh Hòa Bình tức giận đến sắc mặt tái mét, mắng. Nếu có một câu nói dối, ba sẽ đánh gãy chân con. Những lời nói sắc bén này không chỉ là mắng Minh Yên mà cũng là làm cho Úc gia khó chịu. Minh Hòa Bình suýt nữa tức giận đến nổi máu cơ tim, kỳ vọng của ông đối với Minh Yên cực cao. Từ nhỏ con gái ông đã được nuông chiều hết lần này đến lần khác. Ngoại trừ bộ dạng xinh đẹp thì không có chỗ nào tốt cả. Cũng may Minh Yên luôn quấn chặt đuổi theo Lam Hy, con trai duy nhất của Lam gia. Lam Hy ở trong Nam Thành nổi tiếng là ưu tú. Nếu sau này có thể cùng Lam gia kết thông gia, đó chính là cường cường liên hợp, cũng coi như là có người kế thừa. Nhưng con nhỏ này lại hết lần này tới lần khác gây chuyện xì căng đan như vậy. Còn nuôi Úc gia là cái thá gì chứ? Một tên nhóc xuất thân từ chân đất, cũng dám nghĩ đến con gái của ông. Mới có một ngày mà hai cha con Úc gia đã tới cửa đòi giải thích. Minh Hòa Bình không biết, tin tức vừa nổ ra, Úc gia so với ông ta còn tức giận đến dậm chân. Một đứa con gái ngu dốt và thiếu hiểu biết lại ở trước mặt mọi người lừa gạt người nắm quyền tương lai của Úc gia. Úc Vân Dương ở nhà tức giận mắng con trai đến mức hộc máu. Nếu không phải tên nhóc này mang Hàn Chi đi dự tiệc sinh nhật, thì có thể xảy ra chuyện này sao? Minh Yên bưng cà phê trong tay, mắt hạnh chớp chớp, vô tội nói. Tối hôm qua con uống nhiều, muốn trở về phòng ngủ một lát, sau đó mơ mơ màng màng, thấy trong phòng lại có rất nhiều người. Con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, khi con tỉnh lại nghe Thải Nguyệt nói, mới biết trong phòng có thêm một người đàn ông. Minh Yên càng nói càng ủy khuất, nói một hồi, chính là phủ sạch hết những chuyện mình đã làm. Úc Ân Dương mặt mày co rút, không vui nói. Hàn Chi, con đến đây nói. Mắt phượng của Úc Hàn Chi khẽ nâng lên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Minh Yên đang đứng ở cửa phòng trà. Ánh mặt trời mỏng manh chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo của cô. Ngũ quan tinh xảo, váy đỏ rất thích hợp với áo dệt kim lười biếng màu be, rất thanh lịch, đẹp đến mức có chút chói mắt. Anh thản nhiên mở miệng. Đêm qua Minh Tiểu Thư đã phái người gọi con, nói tìm con có việc. Khi con bước vào phòng, đã thấy Minh Tiểu Thư vào phòng, uống rượu có chút say, có lẽ là nhìn lầm con thành người khác, đó chỉ là hiểu lầm. Cũng may không có chuyện gì xảy ra, Úc Hàn Chi cũng tránh nặng mà nói nhẹ. Minh Yên âm thầm buồn cười, đây là muốn chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không sao. Nhắc nhở cô tiếp tục theo đuổi Lam Hy, đừng dây dưa chuyện này nữa sao? Chuyện này sao lại là hiểu lầm, Minh Yên nhà chúng tôi đã bị hủy hết danh dự. Việc này chúng ta phải nói cho xong mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hòa Bình giận dữ nói. Anh Hòa Bình, phát sinh chuyện như vậy ai cũng không muốn. Danh dự của Hàn Chi cũng bị tổn hại. Úc Ân Dương nín giận, nói. Danh dự của con nuôi nhà ông có thể so sánh với con gái tôi không? Minh Yên là con gái. Loại chuyện này nó là người chịu thiệt thòi lớn. Ông nhìn xem hiện tại bên ngoài truyền ra bao nhiêu lời khó nghe. Về sau con gái tôi sẽ gả chồng như thế nào? Úc Vân Dương suýt nữa tức muốn phun máu. Úc gia bọn họ chịu thiệt thòi lớn được rồi. Sau này vết nhơ này sẽ đi theo Úc Hàn Chi cả đời. Minh Yên thấy hai người cãi nhau mặt đỏ bừng bừng. Cô uống một ngụm cà phê, thản nhiên nói. Nếu không con liền nói, con cùng Úc Hàn Chi đang yêu nhau. Chờ sau khi dư luận qua đi thì chia tay không phải là tốt rồi sao? Trong phòng trà yên lặng như chết. Ba người đồng loạt nhìn về phía Minh Yên. Không được, không được, tuyệt đối không được. Minh Hòa Bình tức giận đến dậm chân, như vậy vẫn cứ là thiệt thòi. Nếu như là con trai Úc Ân Dương Úc Vân Đình, việc này đều dễ nói. Cùng lắm thì kết thông gia với Úc gia, nhưng đây lại là một đứa con nuôi vô danh vô phận tính là cái gì? Ánh mắt Úc Hàn Chi hơi thâm trầm, phương pháp này có thể xem như khả thi, coi như là xóa sạch những hình ảnh đêm đó, nhưng mà cứ như vậy. Thì chuyện này sẽ làm thay đổi kế hoạch của anh sau này. Ba cũng không muốn vì vụ bê bối này mà bị người ngoài cười nhạo đi. Minh Yên rũ mắt thản nhiên nói, Minh Hòa Bình chính là coi trọng sĩ diện nhất. Chút mặt mũi của ba đều bị con làm mất hết rồi. Minh Hòa Bình bị Minh Yên đâm trúng chỗ đau, lại mắng cô một trận. Cuối cùng hai nhà đều không tình nguyện mà tiếp nhận giải pháp này. Sự việc được giải quyết, cha con Úc gia liền đứng dậy ra về. Minh Yên đứng trước cửa sổ, nhìn bóng lưng Úc Hàn Chi, đem cà phê đặt trên bệ cửa sổ, rồi cầm lấy điện thoại di động, hướng về phía mình, chụp một tấm ảnh tự sướng, sau đó đăng lên vòng bạn bè. Sau khi tỉnh lại, cả thế giới đều biết mối tình đầu của tôi. Úc tiên sinh, chúng ta phải bên nhau mãi mãi nha. Tình yêu, gửi xong vòng bạn bè, Minh Yên ném điện thoại di động đi, vẻ mặt thản nhiên ôm gối ôm, tựa vào sofa. Từng chút tinh tế nhớ lại chuyện xảy ra trong mơ. Bây giờ Hoa Tư còn chưa gặp mặt Úc Hàn Chi, cô nhất định phải tìm cho mình một con đường sống. Ngay sau khi động thái của Minh Yên được đăng tải, cộng đồng bạn bè đã nổ tung. Đám người trong giới thế gia Nam Thành bình luận không ngừng. Các đại thiếu gia theo đuổi Minh Yên không được đều tức giận, điên cuồng trong nhóm nhắc tên Lam Hy. Đầu óc Minh Yên bị lừa đá sao? Mối tình đầu, Minh gia kia lại đi chấp nhận một đứa con nuôi sao? Có ai biết lai lịch của anh ta không? Tôi chưa bao giờ nghe nói về anh ta. Chỗ này bị Minh Yên theo đuổi 7 năm, tác Lam Thiếu. Lam Thiếu, anh bị Minh Yên chơi 7 năm. Người phụ nữ xinh đẹp này, thật là biết gạt người khác. Ngoan độc vẫn là Minh Yên tàn nhẫn. Lam Hy, cậu bị người ta bỏ rơi. Chính chủ Lam Hy bị nhắc tên đến phiền, xuất hiện lãnh đạm nói, tôi vẫn luôn xem Minh Yên như em gái. Về phần đám thiếu gia trong giới thì vui sướng khi người gặp họa, lại càng thêm ghen tị mà dẫm đạp. Minh Yên chính là thấy sắc nảy lòng tham, coi trọng nhan sắc thịnh thế của Úc Hàn Chi, không biết xấu hổ. Minh Yên đây là lôi kéo con nuôi nhà Úc ra làm lá chắn. Minh Yên chính là vừa nhìn thấy liền yêu một người, các người còn không tin, tự vả mặt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm bàn tán sôi nổi, mà Úc Hàn Chi vừa mới rời khỏi Minh gia đã nhận được ảnh chụp màn hình trên vòng bạn bè do Úc Vân Đình gửi tới cùng dấu chấm hỏi viết hoa. Sao vừa ra ngoài một chuyến, anh trai anh ta và Minh Yên đã trở thành người yêu? Anh trai anh ta bị mù à? Ai ra, hẳn là Minh Yên này đã dùng mỹ nhân kế quyến rũ anh trai. Chứ không thì tại sao có thể trở thành bạn gái của anh trai anh ta? Mí mắt Úc Hàn khẽ thu lại, nhìn cô gái cười tươi rực rỡ vô tư trên ảnh chụp màn hình, điện thoại di động của cô có tính năng cực cao, ánh sáng xử lý tốt, nhan sắc cũng chụp cực đẹp. Hàn Chi, việc này hẳn không phải Minh gia tính kế, Minh Hòa Bình đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Úc Ân Dương thấp giọng nói, lần này đến Minh gia, bọn họ vốn là thăm dò mọi chuyện, dù sao thân phận Úc Hàn Chi bị liên lụy rất rộng, đại cục còn chưa giải quyết xong, tuyệt đối không thể bại lộ. Minh Hòa Bình khi giành được lợi thế liền nhìn Úc Hàn Chi với vẻ mặt ghét bỏ, chỉ thiếu chút nữa đã muốn buông lời nhục mạ. Úc Hàn Chi híp mắt, thản nhiên nói, chú Dương, việc này đối với chúng ta cũng có lợi, ít nhất Minh gia đối với chúng ta không hề phòng bị, Minh gia tạm thời đang bất động. Ừ, nhưng mà danh tiếng trong giới của cô gái Minh gia kia không được tốt lắm, nếu cô ta làm ra chuyện gì đó không hay, sẽ ảnh hưởng đến cháu. Vẻ mặt Úc Ân Dương lo lắng. Ông là người nhìn thiếu gia lớn lên, những năm gần đây thiếu gia một lòng tập trung vào sự nghiệp, đối với con gái tránh như rắn rết, giờ đây bỗng nhiên lại xuất hiện một người con gái bên cạnh, thật không yên tâm. Không sao, chỉ là một mỹ nhân không có đầu óc mà thôi. Úc Hàn Chi lãnh đạm nói, mắt phượng khẽ rũ xuống, lẳng lặng nhìn thiếu nữ trên điện thoại di động giống như là cô gái mặc váy đỏ bước ra từ trong bức tranh sơn dầu. Cách chương.